Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp mang tựa đề Kiếm Tông Nhất Mạch qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Ở tập 4 chúng ta đang theo dõi đến đoạn mâu thuẫn chiến đấu giữa Ca Chiến và Quận Chúa. Một nhân thủ của Quận Chúa đã thất bại. Giữa lúc đó, La Thánh trong vai Thần Lực Vương đã đứng ra xin được tiếp đấu để lấy lại danh dự cho Quận Chúa. Trận chiến ấy diễn ra như thế nào và số phận của La Thánh sẽ ra sao khi Hoắc Quả Phụ đã dần nhận ra Đại Lực Vương là La Thánh? Đúng lúc đó, La Thánh nói lớn: "Để tôi!" Tất cả các cặp mắt trong cung đều dồn vào hắn, không dám nhìn lại ánh mắt của công chúa và Hắc Quả Phụ. La Thánh đi tới phía sau lưng quận chúa ra giữa cung, quay người lại hành lễ với nàng. Quận chúa nói với Đại Đế Vương: "Thưa Đại Đế Vương, xin người cho phép cận vệ Thần Lực Vương được thi đấu." La Thánh thầm cảm phục quận chúa không phải nữ nhi thường tình. Việc hắn tự ý xin thi đấu đã tạo nên một khí thế nhất định cho phe Vọng Nguyệt Thành. Nếu phải đợi đến khi quận chúa cho phép rồi thì xin ý kiến Đại Đế Vương thì bên quận chúa sẽ càng yếu thế hơn. Nàng đã thay hắn xin phép Đại Đế Vương, chỉ cần Đại Đế Vương đồng ý thì hắn có thể lập tức tuốt kiếm. Đại Đế Vương cười lớn: "Nếu người muốn." Lan Thánh xung thẳng vào Vũ Nguyên Giáp, kiếm trong tay không ngừng chém về phía hắn. Vũ Nguyên Giáp đó đang lâm vào thế bị động trước sự dũng mãnh của hắn. Đám đông xung quanh reo hò cổ vũ ầm ĩ. Lan Thánh xoay người đứng thẳng, chỉ cách Vũ Nguyên Giáp khoảng 10 thước, liên tục xuất kiếm tấn công thượng bản. Vũ Nguyên Giáp bắt đầu hét lên, đâm thẳng kiếm về phía yết hầu hắn. Kẻ này quả không hổ danh là một cao thủ, chuyển phong thủ thành tấn công nhanh như chớp. Nhưng tiếc rằng địch thủ của hắn lại là con trai Lan Lăng, kiếm thủ số 1 ở đế quốc. Hơn nữa, kinh nghiệm đào thoát khỏi Nhật Xuất Thành đã giúp Lan Thánh trở thành kiếm thủ tinh nhuệ nhất ngoài Lan Lăng và Kỳ Bắc. Nếu không, Vu Sư đã không chết dưới tay Lan Thánh. Ca Chiến cũng sẽ không chịu thiệt thòi, và Lan Thánh cũng không thể trà trộn được vào địa điểm chết người này. Lan Thánh chú ý đánh chậm lại, dụ cho Vũ Nguyên Giáp xuất tận chiêu, rồi lựa thời cơ. Hắn đột ngột tăng tốc, kiếm trong tay dồn toàn lực chém vào Vũ Nguyên Giáp. Người Vũ Nguyên Giáp rung lên, loạn trọng lùi lại, trên trán đã đẫm mồ hôi. Vũ Nguyên Giáp nếu như có đủ sự giàu hoạt thì cách tốt nhất bây giờ là buông kiếm chịu thua. Như vậy Lan Thánh không thể giết cũng như làm bị thương hắn ta. Nhưng danh dự là điều quan trọng nhất đối với một kiếm thủ, còn tính mạng là thứ yếu. Quả nhiên, Vũ Nguyên Giáp hét lên một tiếng lớn, rồi xông lên điên cuồng buông kiếm chém về phía Lan Thánh. Lối đánh này trái ngược hoàn toàn với tính cách của hắn, chỉ là sự liều mạng trong cơn tuyệt vọng. Trong cung thoát trở nên im lặng nặng nề, chỉ còn nghe tiếng hai thanh kiếm chạm nhau. Lan Thánh chớp thời cơ xuất một đường kiếm nhanh như chớp, rồi lùi lại cách Vũ Nguyên Giáp chừng hơn 20 thước. Hơn trăm con người ngồi xem, nhưng tuyệt đối không có một tiếng động nào. Vũ Nguyên Giáp đứng yên, đôi mắt lóe lên những tia hung bạo nhìn chằm chằm vào Lan Thánh. Thanh kiếm áng trước ngực, đầu hơi ngẩng lên. Kiếm vùng lên, đột nhiên một dòng máu ào ạt chảy xuống từ vai phải Vũ Nguyên Giáp tới đẫm người hắn ta. Mặt hắn phút chốc trở nên trắng bệch, thanh kiếm tuột khỏi tay, người cũng cùng lúc đổ ập xuống. Lần này tiếng hò reo từ phía quận chúa rộ lên. Bên Ca Chiến mặt mũi tái xám, trừ phi đích thân Ca Chiến ra tay, nếu không sẽ vô phương giành lại chiến thắng. Lan Thánh quay sang thi lễ với Đại Đế Vương và quận chúa Lệ Thanh. Quận chúa vui mừng nói: "Ngươi cũng bị thương rồi đấy." Đúng là trên vai hắn cũng có chút máu chảy ra. Nếu Lan Thánh không cố ý để bị thương thì Vũ Nguyên Giáp đừng hòng nghĩ đến chuyện chạm được vào da thịt hắn. Vũ Nguyên Giáp đã được dìu ra ngoài chữa thương, hắn cũng sẽ giống như Lệnh Bạch mà thôi, kiếp này đừng hòng nghĩ đến chuyện cầm kiếm được nữa. Đại Đế Vương cười đắc thắng nói: "Một người thắng một người. Đế quốc ta thật lắm nhân tài, muốn thu phục Ma Nữ quốc chỉ cần đợi thời cơ nữa thôi." Quận chúa vòng tay: "Kính chúc Đại Đế Vương thành công chinh phục được thiên hạ." Lan Thánh đến đứng sau lưng quận chúa, nàng quay người nói với hắn một cách tiếc nuối: người hãy lui ra băng bó vết thương rồi mau trở lại đây. Kỳ thực Lan Thánh đã cố ý để mình bị thương chính là để tìm cớ tránh ra chỗ này. Tất cả nhân lực trong cung đều đang tập trung trong đại điện, Lan Thánh có thể an toàn lần đi tìm trí tuệ điện. Đây là cơ hội duy nhất, có thể cũng là cơ hội cuối cùng của hắn, bởi Hoa Nhân và Hắc Mặc Phụ đều đã hết sức nghi ngờ, tuy hắn không biết tại sao bọn họ lại chưa ra lệnh bắt giữ. Lan Thánh tuân lệnh quận chúa lui ra khỏi cung. Cả bảy thất sắc thống lĩnh đều vòng tay bái phục, trận đấu đã đưa hắn trở thành chiến binh uy vong nhất vòng Nguyệt Thành. Ra khỏi cung quận chúa, Lan Thánh lập tức đi về phía trí tuệ cung. Tất cả các vệ sĩ trong cung gặp hắn đều cúi người kính cẩn. Trí tuệ cung nằm ở phía tây cung quận chúa, cách xa hai cửa lớn chính đông và chính nam, có lấy được trí tuệ điện thì việc thoát ra cũng không hề dễ dàng. Mỗi chi điện của cung quận chúa đều có riêng một hoa viên, trí tuệ cung cũng không phải là ngoại lệ. Trăng tối nay vừa tròn vừa lớn, ánh trăng chiếu xuống làm cây cỏ như được nhuộm một màu xanh biếc, bóng cây in trên đất, không trung đẫm sắc vàng. Lan Thánh cẩn thận tính toán vị trí mà mật đạo từ cung có thể thông ra. Một lúc bước đến một khoảng trống giữa các lùm cây, nơi thu hút sự chú ý của hắn bởi chính nơi này lộ ra một đám cỏ trống khác biệt với bố cục của cả khu vườn. Lan Thánh dò tìm lên đám cỏ, cuối cùng cũng cảm thấy giữa vị trí của bốn thước vuông có hang động. Lan Thánh đã tìm được con đường bí mật dẫn vào trí tuệ cung. Hắn cẩn thận thăm dò đám cỏ, chỉ thấy cô hay khuyên tròn nhô lên. Lan Thánh nghĩ, như vậy có thể dễ dàng quá không? Hắn đã đến rất gần với sự thành công, tuyệt đối không thể để bị thất bại được. Dưới ánh sáng trăng, hắn phát hiện thấy màu sắc đáy khuyên tròn khác với phần còn lại, chắc là do ma sát tạo thành. Đó chỉ có thể là khuyên tròn khi chuyển động cọ với tấm thép cửa mà mòn đi. Nhìn vết ma sát, hắn đoán rằng cửa được xoay từ trái qua phải. Mọi việc không thể chậm chế được nữa, Lan Thánh phải lập tức khai thông mật đạo. Hắn không biết những gì sẽ chờ đợi nếu hắn mở cửa sai cách, nhưng tình thế giờ đây đã không còn đường lui. Lan Thánh dùng sức kéo mạnh tấm thép chắn lên để lộ ra một lỗ người chu được. Trong địa đạo hắt ra một ánh sáng yếu ớt. Địa đạo này phải có một hệ thống không khí rất hoàn thiện, nếu không thì đèn không thể sáng lâu được như vậy. Men theo một lối nhỏ chỉ vừa cho một người đi qua, hắn cẩn thận tiến vào trong. Chỉ một lúc sau, hắn đã gặp một cửa ra khác. Đó là đường vào trí tuệ cung. Ở đó tình không có bóng người nào. Tường đá im lìm, ánh đèn leo lét, trong cung thật đơn độc và lạnh lẽo. Ngày đầu tiên khi hắn đến đây, hắn đã quan sát tỉ mỉ cách bố trí trong cung. Rất có thể nơi cất giấu trí tuệ điện chính là chiếc giường lót đầy gia thú của quận chúa. Lan Thánh lại gần lấy sức lật mặt giường lên. Quả đúng như suy đoán, bên dưới có một lối đi bằng đá dẫn tới một căn phòng rộng lớn. Chính giữa phòng có một chiếc bàn con, trên bàn là một chiếc rương bằng thép. Tim Lan Thánh như nhảy loạn lên. Hắn bước đến bên bàn, mở nắp rương ra. Trí tuệ điện sao lục, dòng chữ như nhảy múa trước mắt hắn. Sáu tập trí tuệ điện đặt ngay ngắn trong rương. Hắn bỗng như tới chuyện năm xưa, vì bản gốc của bộ trí tuệ điện này mà cha hắn và Kỳ Bắc đã trở thành thù hận nhau. Nhưng cũng nhờ đó mà cả ma nữ quốc và đế quốc mới trở nên hưng thịnh như bây giờ. Bộ sách mang đầy những trí thức quý giá mà các tiền nhân của chúng ta không biết, như kiến trúc, đèn sắt, làm giấy, toán học, ngữ văn. Đó là cội nguồn văn minh của cả thế giới này. Lan Tánh cầm 6 tập sách lên, nhét vào chiếc túi đã chuẩn bị sẵn rồi khoác lên vai. Chỉ cần hắn còn một hơi thở thì đừng hòng có ai có thể đoạt lại chúng từ tay hắn. Lan Thánh men theo lối nhỏ bằng đá quay lại trí tuệ cung. Vừa bò lên khỏi mật đạo, hắn đã cảm thấy điều bất an. Một đôi mắt trong veo đang nhìn hắn chằm chằm. Hoa Nhân đang đứng cách đó chừng 10 thước. Nàng cất tiếng: trên lưng anh có cái gì vậy, Lan Thánh công tử? Lan Thánh cố gắng kìm nén sự kính sợ trong lòng, lạnh lùng nhìn Hoa Nhân. Thanh kiếm của nàng vẫn chưa được rút ra, hơn nữa hình như nàng chỉ có một mình. Chỉ cần Hoa Nhân kêu lên một tiếng thì vệ sĩ trong cung sẽ tràn vào như nước lũ. Lan Thánh đứng trước mặt Hoa Nhân, nhìn vào đôi mắt to đất sáng của nàng, dịu dàng hỏi: cô đã khám phá ra thân phận của tôi lúc nào? Hoa Nhân bình thản: kể từ lúc anh đánh bại Nạp Minh, tôi đã nhận ra anh. Ánh mắt anh đầy sự thù hận, chỉ cần nhìn qua một lần là đã khiến người ta khó quên được. Lời nói của nàng vô cùng bình tĩnh, khiến hắn không thể nào đoán được nữ kiếm thủ này thực sự muốn gì. Lan Thánh thở dài, bất ngờ xông tới, kiếm đâm thẳng hướng cổ họng Hoa Nhân, nhưng nàng không hề cử động, thậm chí còn không chớp mắt. Kiếm của hắn chỉ còn cách nàng vài thước, hắn đã dừng tay lại. Lan Thánh lạnh lùng hỏi: tại sao cô không kêu lên hay chống cự lại ta? Hoa Nhân nhìn hắn, ánh mắt xao động kịch liệt. Đột nhiên nàng nói nhỏ: anh vẫn chưa biết rằng tôi rất có cảm tình với anh hay sao? Lan Thánh lặng người thu kiếm về. Hoa Nhân bề ngoài có vẻ kiên cường lạnh lùng, nhưng bên trong dường như lại là một cô gái rất tình cảm. Lan Thánh hỏi: bây giờ cô định thế nào? Quận chúa Lệ Thanh đối xử với cô cũng không tồi mà. Hoa Nhân cúi đầu nói: điều đó vẫn không đủ để bù đắp những tổn thương mà Đại Đế Vương đã gây ra cho tôi. Tôi đã đợi ngày này suốt 3 năm rồi. Lan Thánh thẳng thốt: Đại Đế Vương đã làm gì cô? Hoa Nhân tránh cái nhìn của hắn, quay sang bên nói: nhanh lên, chúng ta phải đi ngay. Cô có biết tôi muốn đi đâu không? Hoa Nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn hắn rắn rỏi: bất kể là anh đi đâu, tôi chỉ cần được ở bên anh là đủ. Lan Thánh vô cùng cảm động, có được Hoa Nhân rồi thì cơ hội trốn khỏi cung quận chúa là 100%. Lan Thánh đứng sát sau lưng Hoa Nhân đi ra khỏi cung. Đám vệ sĩ đều thi lễ với bọn hắn rất cung kính. Ra khỏi cửa, cả hai phi ngựa về hướng bắc. Trên đường đi, bọn hắn bất ngờ gặp một toán lính Hắc Khôi đi tuần tiễu. Nhưng khi nhìn thấy Hồng Nhân số 1 bên cạnh quận chúa, bọn chúng đều kính cẩn giạt ra. Đến cổng bắc, Hoa Nhân gọi mở cửa. Cả hai đi qua khu quân doanh ngoại thành và nhanh chóng đến một vùng đất hoang không một bóng người qua lại. Con sông lớn ngăn cách giữa đế quốc và ma nữ quốc được người đế quốc gọi là Vọng Nguyệt Hà, người bên kia sông lại là Ma Nữ Hà. Thượng lưu bên hữu có thể thấy các đoàn thuyền lớn của đế quốc cờ bay phấp phới, khí thế vô cùng hùng tráng. Lan Thánh và Hoa Nhân phóng hết tốc lực về phía hạ lưu. Nước chảy càng lúc càng lớn. Đột nhiên Hoa Nhân nói với hắn: bọn họ đuổi theo rồi. Lan Thánh lắng tai nghe, lẫn trong tiếng gió thổi từ Vọng Nguyệt Thành tới, quả nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập. Thật không ngờ chúng lại có thể phát hiện ra việc chứa tệ điền bị lấy cắp nhanh như vậy. Kỳ lạ hơn nữa, làm sao chúng có thể truy đuổi bọn hắn nhanh đến thế? Rõ ràng đế quốc có phương pháp truyền tin vô cùng hiệu quả. Nhớ đến chỉ dẫn mà Hoa Bách Hợp đã cho, hắn nói lớn: theo tôi. Rồi thúc ngựa đi trước. Lan Thánh và Hoa Nhân cho ngựa chạy qua một cánh rừng đậm rạp. Hai con chiến mã thở phì phò, mép xuôi bọt trắng xóa. Chúng đã sức cùng lực kiệt, vậy là ngày tận thế của bọn hắn đang đến gần. Cả hai nghiến răng quất ngựa, chạy bất kể gai góc, bất kể đèo cao hố sâu. Cuối cùng Lan Thánh và Hoa Nhân cũng đến được bờ sông Ma Nữ. Nước sông chảy quần quần, chỉ có thể nhìn thấy bờ bên kia trong thăm thẳm mờ ảo. Không có một chút sinh khí, cũng không hề thấy thuyền tiếp ứng như Hoa Bách Hợp đã nói. Hai người phi ngựa men xuống hạ lưu. Con ngựa hắn cưỡi đột ngột đổ ập xuống, chút nữa đè nghiến thân hắn. Hoa Nhân thúc ngựa từ sau đến, chừa tay kéo hắn dậy. Lan Thánh nắm lấy tay nàng rồi nhảy lên ngồi sau. Con ngựa của nàng cũng đã mệt lắm rồi. Lan Thánh quay nhìn về phía Vọng Nguyệt Thành, chỉ thấy các đốm lửa đỏ đang chuyển động. Có lẽ phải tới hơn 1.000 tên đang truy đuổi. Nếu để chúng bắt kịp, cả hai sẽ vô phương chống cự. Dòng sông tối đen thăm thẳm, con thuyền đón hắn mà Hoa Bích Hợp nói đến đang ở đâu? Đến lượt con ngựa của Hoa Nhân đổ nhau xuống đất, hất tung cả hai người. Cả hai lồm cồm bò dậy, tiếng ngựa truy đuổi càng lúc càng gần hơn. Đột nhiên Hoa Nhân lạc giọng: nhìn kia! Rồi chỉ cho hắn một ánh đèn len lói trên sông cách đó vài trăm thước. Lan Thánh chạy trước, Hoa Nhân chạy theo sau. Ôi! Lan Thánh quay lại nhìn thì đang Hoa Nhân bị ngã. Hắn ngồi xuống bên nàng. Hoa Nhân nói nhanh: đi mau đi, đừng lo cho tôi. từ đôi mắt thăm thẳm bứa ra hai hàng lệ. Hắn chợt nghĩ đến Tây Kỳ, cả hai người con gái này đều thật lòng yêu hắn. Lan Thánh thật sự cảm kích, vòng tay ôm ngang người Hoa Nhân, dìu nàng cùng chạy về phía có ánh đèn. Hoa Nhân bám chặt vào cổ, mặt chúi vào vai hắn. Trong cái thế giới chỉ tính toán lợi ích này, việc hắn không bằng sống chết dìu nàng đi đã khiến Hoa Nhân bị chinh phục hoàn toàn. Tiếng truy đuổi càng lúc càng gần, lòng hắn như muốn gào lên điên dại. Chỉ còn 100 thước nữa, hắn đã cố gắng đến tột cùng, nhưng chiếc thuyền đợi kia hình như đã bắt đầu rời bến. Nghĩ đến người cha phải chịu cực hình thảm khốc, đến Kỳ Bắc đã bị sát hại một cách đê hèn, đến Tây Kỳ, người con gái chưa có tuổi thanh xuân đã lìa đời trong cái chết thương tâm, không biết sức mạnh từ đâu như dồn cào vào xương cốt. Lan Thánh vác Hoa Nhân lên vai chạy như tên bắn, chớp mắt đã rất gần với bến thuyền, đúng lúc đoàn thuyền chở mình rời bến. Lan Thánh hét lên một tiếng rồi phi theo, hai người đỡ hắn lên boong. Tiếng mã nguyên: "Tất cả các thuyền tăng tốc!" Lan Thánh thở vào nhẹ nhõm rồi không chịu đựng thêm được nữa, nhắm mắt liệm đi. Không biết bao lâu sau, Lan Thánh mới tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là một nóc lều lạ lẫm. Ánh nắng mặt trời rọi xuống qua khe hở nhỏ của tấm dao phủ nóc. Xung quanh yên tĩnh đến khác thường. Lan Thánh lo lắng gọi to: "Hoa Nhân!" Một cô gái rong ròng cao vén tấm da bước vào, chính là Hoa Nhân. Lan Thánh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngồi bật dậy. Hoa Nhân ôm chầm lấy hắn vào lòng và nói: "Chúng ta thành công rồi, đây là lãnh địa của Ma Nữ Quốc." Lan Thánh lấy tay đỡ cằm Hoa Nhân lên, nhìn thẳng vào mặt nàng, lòng tràn đầy cảm giác vui sướng hạnh phúc. Một đêm hoạn nạn đã san bằng khoảng cách giữa hai người. Hoa Nhân ngượng ngùng nhìn xuống, hắn hỏi: "Mới đã biết thân phận của tôi ngay từ lúc đầu, tại sao còn giúp tôi?" Hoa Nhân đỏ mặt lên: "Muội cũng không biết tại sao, từ sau lần đầu tiên gặp huynh, muội đã nghĩ đến huynh rồi. Huynh có hóa trang thành thần lực vương thì muội vẫn nhận ra." Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng gọi, Hoa Nhân vội rời khỏi vòng tay hắn. Mã Nguyên bước vào. Lan Thánh nói với Mã Nguyên: "Tôi nên gọi anh như thế nào?" Mã Nguyên cười: "Mọi người ở Ma Nữ Quốc đều gọi tôi là Phi Mưu Sĩ. Tôi là mưu thần đứng đầu Ma Nữ Quốc. Lần này nhờ có huynh mới lấy cắp được truy tệ điện, thực là một kế sách bất tài hiến thượng." Lời nói của hắn ta tuy vui mừng nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lo lắng. Rõ ràng việc lấy cắp được truy tệ điện không thể lấp đi mối họa lớn đang từng ngày từng phút tới gần. Nhiều năm nay, đế quốc và Ma Nữ Quốc luôn trong tình trạng giao tranh. Cờ trận tuy giống nhau nhưng Đại Đi Vương lại chưa từng thân chinh xuất chiến. Lan Thánh hỏi: "Ma Nữ đang ở đâu?" Mã Nguyên nói: "Anh đoán đã đến chưa?" "Nếu như tôi vẫn chưa được biết Hoa Bách Hợp chính là Ma Nữ thì có lẽ tôi vẫn phải u mê trong cái thế giới loạn lạc này mất." Mã Nguyên tán thưởng: "Anh thực là mưu trí. Theo tin tức của chúng tôi, anh đã tính toán từng đường đi nước bước để lấy được trí tuệ điện. Ma Nữ Điện Hạ đang chờ anh đấy." Lan Thánh vui mừng đứng dậy ngay. Hoa Nhân định đi theo hắn, Mã Nguyên đã ngăn lại: "Tiểu thư Hoa Nhân, cô có thể ở lại đây một lúc không? Lan Thánh công tử sẽ nhanh chóng quay lại thôi." Hoa Nhân mỉm cười ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo. Lan Thánh bước ra ngoài theo Mã Nguyên. Thì ra đây là một bình nguyên khá cao dưới chân một con núi nhỏ, bố trí hàng trăm quân doanh. Quân lính đều đội mũ giáp trắng, binh khí tuốt trần, bố trí tại các vị trí mang tính chiến lược. Lan Thánh và Mã Nguyên đến trước doanh trại chính đẹp nhất, lớn nhất. Mã Nguyên tỏ ý để hắn tự vào. Hắn vén tấm bạt bước vào trong. Đập vào mắt hắn là hình ảnh của Ma Nữ Hoa Bách Hợp, mái tóc vàng óng chảy dài như suối buông hờ hững trên vai. Hoa Bách Hợp ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, quay lưng lại với hắn. Bên cạnh là năm cuốn trí tuệ điển rất dày, cuốn thứ 6 đang mở đặt trên bàn. Lan Thánh im lặng ngồi xuống trên một chiếc ghế phủ da thú. Bỗng nhiên Hoa Bách Hợp ngã xuống. Lan Thánh không còn chú ý đến thân phận tôn quý của Hoa Bách Hợp nữa mà chạy đến đỡ lấy nàng vào lòng. Ma Nữ ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng thì hắn cũng được chiêm ngưỡng dung nhan ma nữ. Trong chốc lát hắn choáng váng im lặng. Công chúa Tây Kỳ, Hắc Quả Phụ, quận chúa Lệ Thanh, Hoa Nhân,